Tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 135, ký ức khi còn bé, 1. Gocchuyenaudio.com. Đối với cái tên công tử tịch này, Mạc Ngưng Sơ nhạy cảm đến nỗi nổi da gà. Lúc còn nhỏ, thì không giờ phút nào không bị cái cơn ác mộng này quấn lấy. Hắn tìm nàng khắp thiên hạ, cố chấp khiến người ta sợ hãi. Thậm chí có một khoảng thời gian dài, tỉnh lại từ trong mộng. Bởi vì trong mộng, hắn đúng là âm hồn bất tán biến thành quỷ dữ tợn. Nàng chạy đến đâu, hắn đuổi kịp đến đó. Chặn nàng lại hỏi, khúc nhạc đó là do ai viết? Không nói ra, hắn sẽ lột da nàng, rút gân nàng, uống máu của nàng, chém nàng thành trăm trăm nghìn nghìn mảnh. Vậy mà hiện giờ, hắn quả thật đúng là âm hồn bất tán xuất hiện ở khắp nơi xung quanh nàng. Ở Lê Thành an ổn qua thời gian mấy năm, nhưng mới vừa ra khỏi cửa, liền một lần nữa lại bị cơn ác mộng bao phủ. Nàng từ Lê Thành đi Hoa Điền Bắc, hắn liền từ Hoa Điền Bắc đi Lê Thành. Hiện tại, nàng vào Hoàng Cung, hắn dĩ nhiên cũng thành văn trạng nguyên khoa cử. Mạc Ngưng Sơ run lên, nói với Mạc Ly, đệ nói tới hắn làm cái gì? Ta đã sớm nghe qua danh hào của hắn. Trình độ thi từ cùng âm luật của hắn được một số người truyền đi rộng rãi. Bây giờ hắn đột nhiên định cư ở đế đô, hơn nữa còn bị phái đến làm lão sư của Thường Lục Viện. Tài hoa của hắn thật làm cho người ta bội phục, Mạc Ly giống như một ông cụ non, nhưng lại phối hợp với dáng dấp lớn lên như một thiếu niên xinh đẹp. Làm cho người khác bất ngờ, Mạc Ngưng Sơ kìm lại ý muốn nhào tới giày xéo hắn đang kích động. Chờ nghe cái đệ đệ đáng yêu này nói chuyện, mấy ngày trước đây, hắn giảng cho chúng ta về khúc U Liên Phú, hơn nữa cho chúng ta truyền tay nhau đọc U Liên Phú với phần sau bản gốc của nó. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, thủ khúc này thật sự rất êm tai, ta dùng đàn tranh gảy theo, nhưng cũng chỉ học được một chút bên ngoài, mà ta nhớ, công tử tịch từng dừng lại trong phủ một khoảng thời gian. Làm lão sư cho một mình tỷ tỷ người, mà phần tiếp sau của U Liên Phú, cũng trùng hợp là viết ra trong khoảng thời gian đó. Tỷ có từng học qua? Mạc Ngưng Sơ ngay lập tức lắc đầu kịch liệt, lông mi thật dài của Mạc Ly run rẩy, gương mặt sáng long lanh dưới ánh mặt trời thoạt nhìn càng trắng nõn đến trong suốt. Thấy hắn tựa hồ rất thất vọng, Mạc Ngưng Sơ liền vội vàng tiến lên an ủi. Tiểu Lilia, thủ khúc này không phải người nào cũng có thể luyện. Tỷ tỷ ngươi bất tài vô học, cầm kỳ thư họa mọi thứ không thông, mà công tử tịch kia lưu lại trong phủ chừng nửa tháng thời gian như vậy. Ta làm sao có thể học được cái gì cao thâm như thế? Cho dù hắn lưu lại cả đời, ta chỉ sợ cũng không học được. Nếu như đệ thật sự thích thú, ngày khác để đại ca gọi hắn tới. Tỉ mỉ dạy đệ, như thế nào? Mạc Ly mím môi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Mạc Ngưng Sơ. Tỉ, ta nghe nói, công tử tịch bây giờ vẫn như cũ tìm kiếm cái người phổ ra phần sau của U Liên Phú. Tỉ biết người nọ là ai sao? Mạc Ngưng Sơ bị nhìn có chút chột dạ, đưa tay vò loạn tóc mềm trên trán hắn. Tỉ làm sao biết? Ta còn tưởng rằng, người nọ chính là tỉ đấy. Ánh mắt tinh xảo của Mạc Ly nhìn thấu qua cánh tay duỗi đến kia, trở nên khó bề phân biệt. Lời của hắn rất nhẹ, lại làm cho tay Mạc Ngưng Sơ lập tức cứng ngắc, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, lại thấy hắn từ phía sau lấy ra một cái hộp cấm hình vuông nho nhỏ, tựa hồ giữ hết sức cẩn thận, rồi sau đó hắn từ từ mở ra, bên trong đúng là để mấy tờ giấy ố vàng, rõ ràng cho thấy có chút nếp gấp. Rồi sau đó bị người mở ra vuốt lên, giữ gìn dáng vẻ thật tốt. Hai, hắn cẩn thận lấy cái đồ vật bên trong đó ra, sau đó cực kỳ nhẹ nhàng đem nó mở ra. Đây là thứ ta tìm được lúc ta 6 tuổi, lén lén chạy vào trong phòng tỉ chơi. Ánh mắt căng thẳng của Mạc Ngưng Sơ rơi trên mặt giấy kia. Đó là loại giấy thông thường của trường tâm đường, loại giấy này nàng thích dùng nhất. Bởi vì mặt giấy bóng loáng, hút mực kém hơn, dùng bút viết chữ, cũng không dễ tràn ra. Khi nàng chuyên tâm nghiên cứu các loại phối phương, thì quen dùng lông ngỗng chấm mực. viết tỉ mỉ từng chút, mà không dùng bút lông giấy tuyên thành phiền toái. Mà lúc này, trên mặt giấy kia viết chính là ký hiệu âm luật, có chút sắp xếp hỗn loạn, viết vội vàng, có chỗ còn bị sửa và xóa, mực tụ lại thành một đám, không có bố cục gì, giống như là bản nháp viết ngoáy, có thể làm cho nàng kinh ngạc, là nét chữ kia được viết tinh tế, rồng bay phượng múa phía trên mỗi nét bút nét họa, thật sự là cực kỳ quen thuộc, bởi vì, đây là của nàng, lúc tỷ tỷ rời đi. Ta còn quá nhỏ, nhưng lại nhớ tỷ tỷ thường thường dẫn ta đi chơi đùa khắp nơi. Vẫn đem phần ăn ngon nhất để lại cho ta, đem những gì thú vị nhất tất cả đều lưu cho ta một phần. Nhưng sau khi tỷ đi rồi, phụ thân cùng các ca ca liền muốn ta lấy tư cách nam nhân mà lớn lên. Cũng không quan tâm quá nhiều, Mặc Ly cười cười, nụ cười của hắn thật đẹp mắt, da thịt y hệt đồ sứ. Lông mi thon dài cười rộ lên, liền giống như lông vũ uyển chuyển. Có một lần, ta bị phụ thân dạy dỗ, trong lòng ta khó chịu, nghĩ tới tỷ tỷ, liền len lén chạy đến phòng của tỷ ngây ngốc ở đó. Trong lúc vô tình, ta phát hiện mấy cuộn giấy trong một cái khe hở nhỏ tại đế giường. Đã mỏng manh ố vàng, tay chân ta vụng về, không cẩn thận kéo hư một chút. Mặc Ngưng Sơ gắt gao nhìn chằm chằm mảnh giấy đó, nhanh chóng tìm tòi những đoạn về nó trong trí nhớ, ta nhận ra bút tích của tỷ tỷ, mà trong cả gian phòng, cũng chỉ có một cái như vậy liên quan với tỷ tỷ. Ta liền coi nó như bảo bối mà cất giữ, mỗi khi bị của mắng, liền lấy ra coi trộm một chút, nghĩ thầm chờ có một ngày lớn lên, trở nên lớn mạnh như các ca ca, sẽ đem cái này trả lại cho tỷ. Mặc Ly dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng cho đến hôm đó, khi công tử tịch đem phần sau bản gốc của U Liên Phú cho truyền đọc, ta mới chợt phát hiện, Mặc Ngưng Sơ ngưng cả thở, nét bút phía trên cùng với rất nhiều âm luật, lại giống nhau như đúc với mấy trang giấy ta cất giấu cái kia. Thiếu niên gằn từng chữ một, tiểu sơ, tối nay ta muốn ngủ chung với ngươi, thanh âm của Tử Huyền vang lên. Nàng chạy vào trong hậu viện, nhìn ngó khắp nơi, không khỏi buồn bực, không phải đại mộc ngốc ấy nói, tiểu sơ ở chỗ này sao, cái tên đáng chết kia, lại dám gạt ta, nàng dậm chân, sau đó thở phì phò tiếp tục tìm kiếm ở nơi khác. Gió mát nhẹ nhẹ thổi, hậu viện tràn ngập hương thơm hoa cỏ, vài cây trúc xanh mướt mọc cao ngất thẳng đứng, trong hương thơm ngào ngạt, tràn ngập lá xanh, mà lúc này, phía sau núi giả Mặc Ngưng Sơ che giấu hơi thở, mà bên cạnh, còn có Mặc Ly cũng bị nàng mạnh mẽ bịt miệng, đồng loạt núp vào, nàng thấy Tử Huyền đi xa, mới thở dài một hơi rồi buông hắn ra, sau đó chán nản rũ đầu, nàng lại sơ suất như vậy, bỏ quên chứng cứ quan trọng như thế, nhưng một khi nàng làm việc, chuyên chú muốn chết, làm sao có thể trông nom những thứ chất thải công nghiệp kia ném đi nơi nào cách chương.